Vô tình gặp được bảo bối. Chương 40, xì căng đan ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Âu nghe anh nói vậy thở dài. Tuy biết anh cũng không phải là người tầm thường nhưng bây giờ cũng đâu có ai dám chạm vào một sợi tóc của cô. Ai dám cả gan làm liều thì chắc là lúc này đang ngồi uống trà với bọn đầu trâu mặt ngựa dưới âm tàu địa phủ rồi đó. Khi thân thể Hàn Thiên Nhược trở lại bình thường, Mặc Âu buông anh ra nói. Tối nay chúng ta đi hẹn hò đi. Anh giả làm bạn trai em. Hàn Thiên Nhược híp đôi mắt ưng. Giả, Mặc Âu cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập vội thức thời đổi lại lời nói. Nhầm, là thật không phải giả. Hàn Thiên Nhược hài lòng. Sắc mặt dễ ở trở lại. Với tay lấy hộp cơm trên bàn đưa cho cô. Hộp cơm trưa của em. Mặc Âu nhận lấy tò mò hỏi. Hôm nay anh nấu món gì vậy? Hàn Thiên Nhược tỏ ra vẻ thần bí bí. Chưa em sẽ biết. Mặc Âu chưa nhận được câu trả lời ưng ý yền nhìn chằm vào hộp cơm như muốn đốt cháy kim loại bên ngoài xem bên trong sẽ là món gì. Nhìn một hồi lâu, Mặc Âu mới quyết định chấp nhận việc ôm lấy sự tò mò đi đến công ty. Vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra vừa rồi khiến hai người đồng thời đều tới công ty muộn hơn một tiếng. Nhân viên cũng không dám lơ là nên phải đúng đó suốt một giờ đồng hồ. Tất cả mọi người đều âm thầm than thở. Ôi chân của tôi sắp tê cứng rến nơi rồi. Mãi mới thấy bóng dáng của hai vị chủ tịch. Nhân viên của mỗi công ty như gặp được Bồ Tát cứu thế. Giúp đỡ chúng sinh. Công ty Victoria. Sau khi về phòng, Mặc Âu cho gọi Bạch Thần vào. Nghe được thông tin từ Bạch Thần. Hai đôi quản lý nghệ sĩ dưới trướng là Tô Hạo và Lan Nhi đó đang bị các anh hùng bàn phím tấn công dữ dội. Nhiều người phụ nữ trước đây bị anh ta lừa gạt cũng thuận thế đẩy thuyền. Lên tiếng bộc bạch tất cả sự thật về con người thật của hai kẻ kia. Hậu quả domino phản ứng càng kịch liệt. Nếu trước đây hai người nổi tiếng như thế nào thì giờ đây sự dìm dập. Chửi rủa, xỉa sói tăng gấp 10 lần sự nổi tiếng lúc trước. Có bằng chứng còn cho rằng hai người kia một người bán phim sex. Nghiện cờ bạc nặng, một người thì nghiện ma túy. Tàng trữ chất trái phép, nay đã bị bắt về đồn điều tra. Sau một hồi tra hỏi, còn tra ra nhiều nghệ sĩ bị liên lụy cùng chơi ma túy với Cố Tiểu Hoa đán Lan Nhi. Đặc biệt hơn, không biết ở đâu lộ ra tin tức Tô Hạo ra tay sát hại một nữ nghệ sĩ lâm thời để nâng Lan Nhi lên cướp đoạt tài nguyên từ cô ta. Tất nhiên, vì nữ nghệ sĩ đó không địa vị, không bối cảnh. Càng không có ô dù chống lưng nên không một ai quan tâm đến cái chết bất đắc kỳ tử của cô ta. Lại nghiêm trọng hơn nữa là nữ nghệ sĩ ấy đang mang thai chưa đầy 3 tuần. Đã chuẩn bị đơn xin nghỉ phép dài hạn được tìm thấy trong phòng quản lý cô ấy. Chồng nữ nghệ sĩ không chịu đựng được uất ức mà đâm đơn kiện gã ta. Một thi hai mạng, hiện tại, Tô Hạo bị bắt giam để thu thập tất cả chứng cứ. Tin tức đã leo lên hot search với các chủ đề. Cảnh quản lý nghệ sĩ giao thoa thân xác. Vụ giết người man dợ đến từ quản lý Tô. Một thi hai mạng cả thế giới đòi công bằng cho cố nghệ sĩ. Tô Hạo cút khỏi giới giải trí. Tiểu Hoa đán Lan Nhi quay phim sex. Hút ma túy. Đám fan của hai nhà cũng như ong vỡ tổ mà điên cuồng chửi rủa hối hận vì đã yêu thích nhầm người. Hiện nay, trên các trang mạng đã đầy ắp tiếng chửi rủa, bới móc của anti-fan, ô Long Vương, ha, ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt hai kẻ đê tiện kia rồi. Quản lý với nghệ sĩ gì mà suốt ngày dính sát nhau. Ôm hôn nơi đông người như thế. Tiểu bá hoa, mị nó chứ, uổng công mấy năm nay tôi ủng hộ cho mấy con chó phản chủ đó. Nguyệt lão xe duyên, đúng là mù mắt chó của tôi rồi. Thật kinh tởm, lão bà già cả, tôi biết nữ nghệ sĩ bị sát hại đó. Đó là nữ minh tinh Nguyệt Dung, từng nổi tiếng qua bộ phim Tình Đầu Tươi Đẹp Của Tôi, của đạo diễn Hách Minh. Đáng tiếc sau này thời thế thay đổi, vì không có người chống lưng nên đành phải ngậm ngùi mà đứng sau lưng những tiểu hoa đán nhỏ bé bán thịt cho nhà đầu tư để làm nữ chính. Nữ 8, Monizika Cô. Thương nhớ cố nghệ sĩ Nguyệt Dung với bộ phim Tình Đầu Tươi Đẹp Của Tôi. Từng làm mưa làm gió một thời. Jackson, chết tiệt, Nữ thần của tôi thế mà đi bán thịt, hút ma túy, vậy mà luôn tạo cho mình hình tượng quyến rũ ngọt ngào như con mèo nhỏ thanh cao cơ đấy. Quẹ, ai cho tôi cái chậu để nôn với? Quẹ, ô Long Vương, cho lầu trên cái chậu vô hình nè. Nôn xong tự dọn, mặc Âu đọc xì căng đan bay đầy trời. Che miệng phát ra tiếng cười trầm thấp đầy yêu mị. Khiến Bạch Thần đứng cách cô 2 mét rồi cũng cảm thấy ớn lạnh. Mặc Âu với tâm trạng vui vẻ bất cần đời. Ra hiệu cho Bạch Thần ra ngoài. Rồi gọi đi một cuộc điện thoại. Tiểu Hạ, quà sinh nhật sớm nha. Tử Hạ ở đầu dây bên kia kinh ngạc. Là cậu làm sao? Theo thói quen đọc tin tức mới buổi sáng. Tử Hạ tất nhiên cũng biết được cả giới giải trí đang loạn lào nhào lên vì vụ bê bối việc phim sex. Nghiện ngập, giết người của hai đôi cẩu nam cẩu nữ kia. Cảm thấy hả lòng hả dạ không thôi. Cuối cùng cô đã đợi được đến ngày gã ta bị gặp quả báo. Vậy mà lại không ngờ. Người gieo quả báo cho anh ta lại là Tiểu Âu. Là Tiểu Âu giúp cô đòi lại công bằng cho cô. Cách chương.